Thánh Vương, chương 1057, Mật Đàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai có thực lực cường đại sau N ân nhấn kia cũng không người này thật lợi hay tỉnh táo mà chống đỡ. Nếu, lưng, cho dù em JNS đột phá đờ đối phó được. Qua nhiều năm tôi luyện được đối thủ cường đại thì càng tỉnh táo hơn. Năm đó hắn còn gặp được người có tu vi chênh lệch hơn hắn nhiều lần. Nhưng hắn vẫn từ trong gian nan hiếm chớ đi lên từng bước một như cũ, như vậy mới bồi dưỡng tin tấm vô địch của hắn. Lần thất bại này đối với hắn mà nói, căn bản chẳng là gì, ngược lại là một loại tối luyện cực lớn đối với nguyên thần ý chỉ bản thân còn chưa đủ. Thần công cố lỗ hắn lại tính tiến thêm một tầng. Hốt hoảng, không biết tu hành bao lâu, hắn đã nghiên cứu ra đám chấn khí kia. Hắn cười hắc hắc, phun ra một ngụm chấn khí. Lập tức nó thiêu đốt đám chấn khí kia sạch sẽ. Hiển nhiên là hắn đã tìm được cách đối kháng chấn khí kia. Lần sau nếu có giao thủ cũng Nghiệt Hải Nhai, tuy vẫn không là đối thủ của hắn nhưng cũng không để Minh Trọng Thường được. Sau khi hắn khôi phục thường thế đã quan sát toàn bộ đan phòng này. Trong đan phòng, khắp nơi đều là đan dược, không gian rộng lớn như cảm giác đi tới bảo khố Di Hoa Cung. Nhưng hắn cũng không đi lấy bất cứ đan dược nào. Dù sao hắn cũng là thiếu tống chủ, đến đan phóng người ta lại cầm đan dược thì đúng là vô cũng thất lễ. Tuy những đan dược ở đây đều thuộc vào hàng cực phẩm nhưng mà dường kỳ cũng không cần. Ở cảnh giới của Đa, N được bình thường không thế gia tăng công lực, cũng không thế trị liệu tốt thường thế trên người hẳn. Người này nhất định gây bất lợi với ta. Đã mạnh mẽ như vậy mà còn muốn đối phó với Như Ý Thiên Tống ta, đúng là lòng dạ hẹp hỏi, không thế không đề phòng. Bây giờ trong Như Ý Thiên Tống không có ai là đối thủ của hắn. Trừ khi Như Ý Thiên Tống chúng ta ẩn núp bên trong vạn giới vương đố, nếu không sẽ bị diệt tộc. Ta cũng có biện pháp làm thực lực tăng nhiều. Giờ chỉ có hai biện pháp mà thôi. Thứ nhất là trực tiếp tấn chức. Thứ hai là cưỡng ép ra tinh hoa trong hiến giả ngọc. Dương Kỳ mưu rồi mới hành động, tự hỏi chi tiết. Kỳ thất bấy giờ hắn muốn chống lại Nghiệt Hải Nhai kia cũng rất đơn giản, chỉ N thăng lên cảnh giới đại đế là hoàn toàn có khả năng chống lại. Nhưng mà nếu làm như vậy thì tương lai tấn thăng lên cấp khủng bố trung kỳ vô cùng khó khăn, không phải chuyện một sớm một chiếu được, hơn nữa đối với tu vi của hắn cũng có chỗ tai hại rất lớn. Dương Kỳ muốn thân lắm một lần hành động lên khủng bộ cấp trung kỳ luôn, xúc tích lực lượng đến đỉnh vế sau mới bộc phát ra. Phương pháp thu, hai chính là cưỡng ép lấy tinh hoa của hiến giả ngọc, trong đó có hạt giống đai mộ của Huyền Vô Kỵ. Tuy chỉ số đo tinh thần của hắn không có bao nhiêu nhưng hạt giống đai mộ L, vô cùng quan trọng. Hiến giả ngọc đã nuốt vào thì chắc chắn đã cải tạo hạt giống đai mộ thành năng lượng vô cùng thuần khiết, Dương Kỳ thấy nếu hấp thu nguồn năng lượng trong đó thì tu vi của mình nhất định có thể tiến thêm bước lớn, ngoài ra còn ưa thành người thừa kế đai mộ chính thức. Những người thừa kế đai mộ khác, Dương Kỳ cảm thấy tuy lợi hại nhưng lại có tồn tại khuyết điểm chung, đều bị đại mộ khống chế trở thành con rối. Ở sâu trong đại mộ có một thư vô cùng tà ác thao túng người thừa kế. Nếu không thì làm sao đại mộ lại cho ra loại hạt giống để cho mọi người tàn sát lẫn nhau, đường cố bồi đường truyền nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiến giả ngọc đã rửa sạch luống tà ác này đi. Nhưng hiện tại Dương Kỳ không nắm chắc sẽ hấp thu được, sợ chính mình bị hút khố. Tuy thần công cố lộ đa tiến thêm một bước nhưng chính thư xê thành tinh trang như cô lỗ thủ còn rất xa, gần như không thể trông cậy vào được. Dương Kỳ không thể trông cậy cô lỗ thư sẽ ngăn cản tên Nghiệt Hải Nhai kia. Một tên lợi hại đột nhiên xông ra ngoài như vậy, Dương Kỳ cảm thấy rất bất ngờ. Thế cũng đủ để chứng minh sâu bên trong thông thần cố lộ có rất nhiều cao thủ tu hội cùng một chỗ, vô cùng lợi hại, tu vi bình thường tuyệt đối không thể so sánh được. Tàng long ngọa hố, thiên hạ to lớn, cao thủ xuất hiện lớp lớp, vĩnh nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Varidari. Vari mộng nhập thần cơ viễn không có đệ nhất thiên hạ chính thức. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn, khi tư. C đều đặn, không vì mình thất bại mà sinh ra cảm giác uể oải. Tốt, một âm thanh truyền tới. Âm thanh này vô cùng rõ dấp. Ân, chính là thiếu cung chủ nữ thần đa đi vào phía trong, nhìn thấy Dương Kỳ, vô vô tay, y nhanh như vậy đã khắc chế được trận khí của Nghiệt Hải Nhai. Trấn khí của hắn không phải chuyện đùa, người có thế một lần hành động đã khắc chế được thì đu thấy bên trong thân thế người còn bí mật ẩn chứa chưa lộ ra. Thì ra là thiếu cung chủ. Dương Kỳ vội vàng đứng dậy hành lễ, thản nhiên nói, đa ta ấn cứu mạng của thiếu cung chủ. Người không muốn cám ơn ta. Thiếu cung chủ nói, THUC ra ta biết cho dù không có sự giải cứu của ta, người cũng có thể tự thoát thận. Ngươi làm vậy chẳng qua là muốn tệ liệt đổi thư mà thôi. Thiếu cung chủ thật sự đã đề cao ta rồi. Lần này ta đã chịu thiệt đấy. Dương Kỳ cười khố, than nhẹ một tiếng. Người hộ không đua được. Không hi thi ai, hát của Nghiệt Hải Nhai như thế nào? Nhưng ta thấy thiếu cung C, NS như dò xét đã hiểu một số điều gì đó, ụ mỏ. Đúng vậy, ta đã hàn hu giờ. Giờ hắn đã rời đi rồi. T, phận, cũng đã biết nghiệt TH, trên mặt thiếu cung chủ nữ lần này ta tới thương lượng với Dương Kỳ công tử xem nên đối phó với người này như thế nào. Chẳng lẽ thiếu cung chủ và Sa La Song tử cung không tính bồi dưỡng người này thành minh chủ sao? Dương Kỳ nghi ngờ hối. Người cho rằng nên thế sao? Thiếu cung chủ nữ thần nói, người thông minh như vậy chẳng lẽ không nhìn ra hay sao? Hai đại cung điện chúng ta chẳng qua chỉ cần một con rối mà thôi. Con rối điều hòa mâu thuẫn thì làm sao có thể để một người không thể nắm chắc lên làm thiếu minh chủ chứ? Nhưng đột nhiên người này xuất hiện cũng nằm ngoài dự tính của chúng ta, còn cướp men rượu đi nữa. Người này khó có thể khống chế. Nhất định phải giết chết. Thời điểm nói đến mấy chữ nhất định phải giết chết, thiếu cung chư nữ thần lóe lên sát khí, hiển nhiên đã lộ ra thủ đoạn cùng tấm linh cực kỳ mạnh mẽ, sinh ra tấm tư tất sát với nghiệt hai nhai kia. Dương Kỳ cũng cảm thấy chắc là hàng thông qua một hồi nói chuyện phiếm với đối phương, biết nghiệt hai nhai không khống chế được, nếu không giết thì chắc chắn sẽ tạo thành uy hiếp với Sa La Song tử cung, thậm chí cả sáng thế thần điện nữa. Nhưng giết chết nghiệt hai nhai dễ vậy sao? Đối phương ngay cả hoàng tế vương cũng có thể giết chết. Thiếu cung chủ còn chưa nói cho ta biết lai lịch của thần nghiệt môn kia là gì. Dương Kỳ cẩn thận hối. Tấm tư hắn trầm tĩnh, sẽ không bỏ qua cơ hội nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu cung chủ nữ tê ấn thấy thế cũng ấm thần gật gật đầu, cảm thấy người này không đơn giản, có lẽ về sau có thể chống lại nghiệt hải nhai cũng nên. Trải qua một phen đối kháng như vậy, thiếu cung chủ nữ thần biết Dương Kỳ và nghiệt hai nhai đa ở vào thế bất lường lập, căn bản không thể điều hòa được. Nhưng theo cảm nhận của nghiệt hải nhai, Dương Kỳ còn chưa có tư cách làm đối thủ của hắn nên mới dũng đắc yêu cầu hạt giống người thừa kế đai mộ. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Varidari. Vri mộng nhập thần cơ thần nghiệt môn thực ra chính là con của chư thần, cũng là nghiệt. Thiếu cung chủ nữ thần thản nhiên nói, chư thần kết hợp với nhau cũng sẽ sinh con. Nhưng những đứa trẻ này không phải thần, cũng không có tư cách trở thành thập hớn nữa. Một số đứa con thần vô cùng ác liệt tại thần giới nện ưa thành nghiệt bị giáng xuống thống thần cố lộ tiếp tục tôi luyện, còn lâu mới có thể ưa lại thần giới. Hơn nữa chấp pháp gia cố lộ còn được nghiệm lệnh phải trông coi những người này. Bọn họ tự gọi là tồn tại thần nghiệt giới lưng đeo oan nghiệt. Nguyên một đám gần với chư thần nhưng lại bị giáng trác rời xuống, vô cùng phẫn nộ. Vì vậy mỗi người đều am hiểm độc. AC, muốn đao loan mưa gió. Những cái gì thuộc về tồn tại đa vư bộ bọn chúng thì đám người này tuyệt đối không có tình cảm tốt đẹp gì. Trước tới tham gia liên minh chúng ta nhất định là muốn biến chúng ta thành pháo hối đi đánh nhau với chấp pháp gia cô lộ. Sau khi giết chết toàn bộ chấp pháp gia cố lộ thì bọn hắn sẽ thông qua đại mộ, đi vào thống thần cố lộ, bước vào thần giới lần nữa. Phải biết rằng thần giới rất hoàn mỹ. Chúng ta không có đủ khả năng tưởng tượng rồi làm ra cái tương tự. Thần giới chính là hoàng cung bên trong thế tục. Vị trí của chúng ta bấy giờ chẳng qua chỉ là nơi hẻo lánh đờ bần, thối không ngửi được. Những thần nghiệt này bị giáng chức rời xuống thần giới, làm sao lại không mang lòng oán hận chu? Thì ra là thế. Trong lòng Dương Kỳ chấn động, cũng đã hiểu rõ rồi. Trong thần giới quả thật là có chuyện như vậy. Chư thần cùng chư thần kết hợp với nhau sinh ra đứa con vô cùng cường đại. Tuy vậy có một số đứa trẻ bị dính nghiệt duyên tiến thiên, không thế nào thành thập được. Nhưng chúng lại dựa vào thực lực sau lưng mình gây nên sóng gió khắp nơi, vì vậy mới bị giáng chức ha phàm, đến trong thông thần cố lộ, oán khi không thế nào phát tiết được nện thành nghiệt thấn. Người như vậy vô cùng khủng bố, ngẫm lại một chút, chư thần và chu thần sinh ra thì tồn tại sẽ cường đại như thế nào chứ? Chúng ta sẽ đối phó với nghiệt thần môn như thế nào đấy? Dương Kỳ nói, người này lại là do thần kết hợp với thần như vậy. Không giết chết bọn họ thì về sau vô cùng nguy hiểm. Giết chết người này quả thật là không dễ dàng. Chỗ lợi hai chính là có thế lực cường đại sau lưng người này. Nghiệt thần môn kia dấp có thế là môn phái siêu cấp đã đối kháng cưng chấp pháp gia cố lộ kia. Bấy giờ thế lực của chúng ta trên cơ bản đã rõ ràng rồi. Thế lực thứ nhất là chấp pháp gia cố lộ. Thế lực thứ hai chính là nghiệt thần môn. Thế lực thứ ba chính là thế giới tương lai. Thế lực thứ tư chính là liện minh ác ma. Thế lực thứ năm chính là cường gia thể dân đại mộ. Thế lực thứ sáu chính là đến phiên liên hợp siêu phải đứng đầu bên trong cố lộ chúng ta. Thiếu cung chủ nữ thần chậm rãi nói, Dương Kỳ công tư. Bấy giờ ngươi đã rõ rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta rất nhỏ yếu. Đừng thấy Sa La Song tử cung và sáng thế điện bấy giờ mạnh mẽ, đại nan một đường khó tránh khỏi. Chúng ta đã bị liện minh ác ma, chấp pháp gia cố lộ, thể dân đại mộ nhắm vào rồi. Bấy giờ lại thêm một cái nghiệt thần môn nữa. Nguy hiểm như thế này, ta cũng cảm giác được. Tố chim bị phá trứng có an toàn được không? Người hãy nghĩ kỹ sẽ đi con đường nào đi. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Tất cả sẽ theo thiếu cung chủ như thiên lối sai đầu đánh đó. Dương Kỳ lập tức tố lập trường. L, giờ cũng không sao cả. N lựa chọn người Lai Minh ấp lấy men rượu, ta cũng ra vào lúc người đánh chết y chu dối. Ai ngờ nửa đường không thế cấm lại được, cách trương.